Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, các biện pháp đề phòng. A, có chút ý tứ, Rose thấp giọng nói, ngươi nói cái gì? Son nhìn về nàng, cái này có ý tứ ở đâu? Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ngươi phàm, Rose liệt khai đôi môi thật dày. Văn minh dưới lòng đất từng tại đại lục các nơi đều lưu lại qua di tích. Tazira tự nhiên không có thiếu nghiên cứu qua chúng nó, mà những ký hiệu này, nàng đi tới loang lổ cột trụ trước, an ủi săn sóc rơi lên trên mặt bụi trần. Cũng không phải là chúng nó sử dụng chữ viết, cùng hội liên hợp lập ra ma lực ký tự cũng không có chút quan hệ nào. Liên tưởng đến tứ đại vương quốc đã từng trải qua lịch sử. Cái này chẳng lẽ còn không đủ có ý tứ sao? Akimori phát hiện mình hoàn toàn không nghe rõ, mặc dù mỗi một cái từ ngữ ý tứ đều rõ ràng không có lầm, nhưng liền cùng một chỗ chính là không biết đang nói gì. Làm nàng hơi cảm giác an ủi là, đại quý tộc thế gia xuất thân Mael cùng làm hướng đạo nẹp đồng dạng là một mặt mê mang. So với nàng cũng không khá hơn chút nào. Son ngược lại là lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Ta nghe bệ hạ nói qua, tứ đại vương quốc lúc trước chỉ có rải rác thôn cùng trấn nhỏ tồn tại. Coi như là đại lục cạnh góc chi địa, cái gọi là lịch sử cũng chính là không có lịch sử. Nếu như tòa này di tích không phải là cuộc chiến thần ý trong văn minh lưu lại, như thế liền có nghĩa là nói tới chỗ này hắn mãnh mà choáng váng. Đi qua nơi đây từng cư trụ chúng ta chưa biết được dị tộc. Vẫn không thể từ đấy có kết luận. Rose có chút hăng hái nói. Văn minh dưới lòng đất có thể hay không phân hóa ra bộ tộc. Cũng sáng tạo ra bất đồng ngôn ngữ. Đây đều là không thể biết được. Chỉ có vào nhìn một cái mới được càng nhiều hơn tin tức. Son đại nhân, nơi này dường như có tấm bia đá. Đang tại đối với cửa đá làm kiểm tra binh lính bỗng nhiên hô. Phía trên thật giống như viết chúng ta chữ viết. Đoàn người nhất thời súm lại đi qua. Chỉ thấy một khối đá hoa cương nằm ngang tại cỏ dại gian. Phía trên mọc đầy rêu xanh. Chỉ có một bên từng có bị mài vết tích. Nếu như không tìm tòi tỉ mỉ mà nói rất khó phát hiện sự hiện hữu của nó. Binh lính tốn một hồi lâu công phu mới đem dọn dẹp ra tới. Chữ viết vết khắc cũng hiện ra ở trước mặt mọi người. Thần linh chỗ nguyền rủa, chớ vào, hẳn phải chết, thấy rõ ràng phía trên cảnh báo sau. Nẹp không khỏi hít một hơi khí lạnh. Khó, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chớ, nguyền rủa thần miếu. Hắn lui về phía sau hai bước, lắp bắp nói. Son cùng thần phạt nữ phù thủy hai mắt nhìn nhau một cái. Người biết lai lịch của nó, ta cũng chỉ là nghe người khác nói qua. Đó đã là hơn 100 năm trước chuyện rồi. Nẹp nhìn chằm chằm đen thui cửa hang, nuốt nước miếng một cái. Địa phương lãnh chúa không phải là vì ngăn trở lang tâm người vượt qua lồng núi. Phái người thiết trí rất nhiều bẫy dập sao? Tương truyền có một nhánh kỵ sĩ lãnh đạo đội ngũ, tại lúc thi hành nhiệm vụ gặp được núi mưa, loại này mưa tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ùn ùn kéo đến rơi xuống thời điểm có thể đem người đánh ngu dốt. Vì vậy kỵ sĩ hạ lệnh tìm kiếm chỗ đụt mưa, kết quả ngẫu nhiên đã phát hiện một tòa cổ quái miếu thờ. Ô, Rose nhíu mày. Bọn họ sau khi tiến vào có phải hay không là còn ở bên trong đã phát hiện bảo bối. Thôn dân thụ tham lam tâm thúc dục, đem bảo bối trộm mang ra ngoài, lại bị thần linh nguyền rủa, cuối cùng từng cái bi thảm chết đi. Ngài cũng đã nghe nói qua. Nẹp kinh ngạc nói, phốc suy, Rose cười lớn, người phàm thật đúng là không có cái gì tiến bộ a. Mấy trăm năm trước liền chơi đùa một bộ này, hiện tại lại có thể vẫn đi thông. Ta dám đánh cuộc, lời đồn đãi này chính là lãnh chúa biên ra vì nuốt một mình trong di tích phát tài. Về phần đám kia con trùng đáng thương, chẳng qua chỉ là bị coi là nguyền rủa chứng cớ, từng cái tiêu diệt miệng mà thôi. Nhưng bọn họ không phải là phải chết lập tức đi. Cái gì? Rose cau mày nói, dẫn đường rụt cổ một cái, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Không sai biệt lắm qua thời gian 10 năm, bọn họ mới lần lượt chết sạch. Tên kỵ sĩ kia cũng không ngoại lệ, lẫn nhau truyền cho bọn họ lúc đi đều cực độ thống khổ. Thậm chí da trên mặt da đều rụng xuống, lộ ra từng cục thối giữa máu thịt, bộ dáng được không giữ tợn. Mà đây cũng là nguyền rủa cách nói khởi nguồn. Vì phòng ngừa tai ách tại trong lãnh địa truyền bá ra, lãnh chúa xuống lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào tiếp cận mảnh khu vực kia. Cho nên bây giờ cũng không biết đến nó vị trí cụ thể. Người chắc chắn chứ? Rose đi tới bên cạnh Nep, đưa cánh tay dựng ở trên vai của hắn, nhìn lấy cái điều so với hắn còn to hơn bắp đùi trắng cánh tay. Dẫn đường sắc mặt đều đã trắng thêm mấy phần. Ta đều là từ quán rượu nghe được, bảo đảm không có nói láo. Đại nhân, ngài không tin có thể tìm những người khác hỏi một chút. Nếu như có vấn đề, vậy cũng nhất định là lời đồn đãi bản thân ra sai. Nếu như qua lâu như vậy mới chết, cái kia diệt khẩu cách nói liền không đứng vững. Akimori trong đầu nghĩ, hơn nữa kỵ sĩ cùng lãnh chúa đồng mưu hãm hại thôn dân coi như thường gặp nói. Đem kỵ sĩ cũng cùng tiêu diệt chính là một cái khác cây số chuyện, người sau là quý tộc. Dù là gia thế nhỏ đi nữa, cũng không phải là không lịch sự. Trải qua, xét xử là được tùy ý xử tử. Chẳng lẽ, đây thật là thần linh nguyền rủa? Hích, nếu không, chúng ta về trước trong trấn, chờ hỏi thăm được nhiều tin tức hơn làm tiếp bước kế tiếp hành động. Liên lạc khiến cho Maeltoka đề nghị bước kế tiếp hành động. Nep không dám tin nhìn về Son. Chẳng lẽ các ngươi ngay từ đầu liền là hướng về phía nguyền rủa thần miếu mà tới? Đây cũng không phải, bất quá vừa vặn tụng lại mà thôi. Rose buông ra Nep, như thế nào đây? Ta muốn coi như bệ hạ tin cậy thị vệ, người nhất định sẽ không lâm trận chạy thoát chứ? Đó là dĩ nhiên, Son bình tĩnh trả lời. Hoàn thành bệ hạ phó thác là vị thứ nhất, bây giờ mục tiêu đang ở trước mắt, tự nhiên không có đi vòng vèo đạo lý. Rất tốt, chúng ta đây liền vào đi gặp lại cái gọi là thần linh. Tốt rồi. Rose lộ ra một vệt cười gằn, nhưng không thể liền như vậy không phòng bị chút nào vào trong. Son lắc đầu một cái. Trên thực tế bệ hạ cũng nhắc tới, đến gần đầu nguồn thời điểm có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Hắn liền cái này đều tiên đoán được. Không sai, Son quay đầu nói với Akimori. Đêm hôm đó ngươi rời đi sau, bệ hạ đơn độc hướng ta khai báo một ít chuyện. Hắn nói chúng ta có thể gặp phải hai trường hợp. Một loại là đầu nguồn bại lộ trên đất biểu. Nói như vậy chúng ta cái gì cũng không cần làm, phong tỏa hiện trường sau trực tiếp trở về No Winter phục mệnh liền có thể. Một loại khác chính là đầu nguồn vị ở dưới đất trong hầm mỏ hang động càng sâu thúy, nguy hiểm phát sinh xác suất lại càng lớn. Vì vậy nếu như là gặp phải loại tình huống thứ hai, yêu cầu trước đó làm xong phòng vệ. Mặc dù nơi này cũng không phải là hầm mỏ, nhưng lại phù hợp hầm mỏ tất cả đặc điểm. Sau khi nói xong, hắn hướng binh lính vỗ tay phát ra tiếng. Đem đồ vật lấy tới. Hai người rất mau đem bọc hành lý tháo xuống. Từ trong nhảy ra khỏi năm cái màu trắng như tuyết áo dài. Rose ngồi xổm người xuống, tò mò mở ra hạt qua một lần. Đây chỉ là thông thường áo da mà thôi, nếu như phối hợp mặt nạ thì không phải. Son cầm lên một bộ quần áo, đem chính mình bộ vào trong đó. Akimori phát hiện chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung. Áo loa viên dưới nối liền thành một thể, liền viên nút thắt cũng không có. Cùng với nói là quần áo, chẳng bằng nói là một cái cắt thành hình người túi. Bộ tốt sau chỉ có một tấm mặt lộ ở bên ngoài. Tay chân đều bị kiện hàng trong đó. Bộ dáng có thể nói vô cùng quái dị. Sau đó hắn đeo lên một bộ trong suốt mặt nạ, điền vào ở cuối cùng một khối lỗ hồng, mà mặt nạ đoạn trước cố định một cái lớn chừng quả đấm bình sắt. Nhìn qua giống như mũi heo, năm người vào trong, những người khác thủ ở bên ngoài, son giọng ôm ôm mà nói, trừ Akimori tiểu thư cùng Rose nữ sĩ, các người còn có ai muốn tới sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.